Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, tặng cho, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, chẳng lẽ Minh Phủ thật là nắm giữ ở cao cấp chủ quản trong tay sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không cấm bật thốt lên hỏi ra. Người đoán cũng không sai. Trong thế giới hiện thực Minh Phủ liền nắm giữ ở cao cấp chủ quản trong tay. Nhưng là chân chính có được chế định Minh Phủ quy tắc quyền hạn. Chỉ có trong đó một người cao cấp chủ quản, mà ta chính là người kia. Cho nên nếu muốn một lần nữa sửa đổi quyền hạn, chỉ có hai loại dưới tình huống có thể thực hiện. Một loại là ta đã chết, mặt khác một loại còn lại là ta tấn chức vì giám đốc. Lương Nhược Vân nói đến nơi này, thấy Hạ Thiên Kỳ còn muốn hỏi chút cái gì, liền lắc lắc đầu nói. Về này đó ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nếu ngươi về sau có thể trở thành cao cấp chủ quản, ngươi sẽ đều tinh tường. Lương Nhược Vân không muốn nói thêm gì nữa. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là loại này lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới, rồi lại bị sinh sôi áp xuống đi, cảm giác thực sự là làm hắn khó chịu. Nhưng này cũng có thể biến hướng thuyết minh Minh Phủ bí mật xa muốn so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Hảo đi, ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ theo phân phó gật gật đầu. Lương Nhược Vân đem tóc dài hướng về phía sau liêu liêu. Sau đó tắc đứng dậy đứng lên. Nhìn qua là muốn đi trở về. Đúng rồi, có cùng nhau bình thường sự kiện yêu cầu ngươi đi giải quyết. Cụ thể địa điểm ta sẽ chia ngươi. Gần nhất Minh Phủ ngầm tranh đấu tương đối lợi hại. Ngươi tiểu tâm một ít, đặc biệt là ở chấp hành tùy cơ sự kiện thời điểm. Nghĩ đến ngươi hẳn là nghe nói, mấy cái vừa mới tấn chức chủ quản tân nhân đều ở tùy cơ sự kiện chết mất. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Hảo, ta đây đi trước, đem Lương Nhược Vân đưa đến ngoài cửa. Nhìn nàng mở ra kia lượng Ferrari đi xa, Hạ Thiên Kỳ thở dài một hơi. Trong lòng mặt nhiều ít có chút phiền muộn, theo hắn cấp bậc tăng lên. Về sau sở gặp được sự kiện cũng khẳng định càng ngày càng khó. Cầm giữ Minh Phủ đều là chút cao cấp chủ quản. Một khi cao cấp chủ quản tấn chức vì giám đốc sau, Minh Phủ liền sẽ lần thứ hai đổi chủ. Trời biết này Minh Phủ đã tồn tại đã bao lâu, lại bồi dưỡng ra nhiều ít giám đốc, cao cấp giám đốc, thậm chí là tổng giám. Chỉ là ngẫm lại, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy một trận da đầu tê dại. Rốt cuộc giống chính mình loại thực lực này ăn sáng, ở những cái đó đại năng trong mắt thật chính là nhấc chân là có thể dẫm chết con kiến. Hắn là đánh đáy lòng không nghĩ ở tấn chức, liền như vậy vẫn duy trì chủ quản cấp bậc khá tốt. Mặt trên có người cháo, phía dưới có tiểu đệ đi theo, gặp được bình thường sự kiện cũng phần lớn đều có thể ứng phó. Nhưng bất đắc dĩ Minh Phủ loại này quy định, làm hắn chỉ có thể từng bước một hướng lên trên bò. Cái gọi là tiền lương phúc lợi ngay từ đầu đối hắn còn có chút lực hấp dẫn. Nhưng là tới rồi hiện tại, những cái đó phúc lợi tắc liền chó má đều không tính là. Nghĩ đến Lương Nhược Vân chế định cưỡng chế tấn chức quy tắc, chính là chuyên môn đối phó có hắn loại này ý tưởng người. Trong lòng chính buồn bực nghĩ, vinh dự biểu thượng liền biểu hiện thu được một cái tân tin tức. Hắn mở ra nhìn nhìn, tin tức là Lương Nhược Vân phát tới, làm hắn sáng mai liền lên đường đi trước Tuy Lăng thị. Trừ lần đó ra liền không còn có bất luận cái gì về sự kiện thuyết minh. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải lần đầu tiên tham dự bình thường sự kiện, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc chỉ cần là sự kiện liền sẽ cùng với người chết xuất hiện. Đến lúc đó lợi dụng công tác chứng minh đi Tuy Lăng thị các khu đồn công an tra một tra, hết thảy liền đều rõ ràng. Trở lại trong phòng của mình, Hạ Thiên Kỳ tra xét tra đi hướng Tuy Lăng thị lộ tuyến. Khoảng cách Phúc Bình thị cũng không phải quá xa, lái xe nói có một ngày công phu là có thể đến. Bất quá Lương Nhược Vân làm hắn ngày mai buổi sáng liền lên đường, hắn muốn lái xe nói ít nhất muốn chậm trễ một ngày. Hơn nữa còn sẽ bởi vì điều khiển mà lâm vào tinh thần mệt nhọc. Cho nên hắn không có suy xét lái xe sự. Tính toán mua Trương Phi vé máy bay bay qua đi. Mà liền ở hắn mở ra một cái mua phiếu trang web, Tính toán ở trên mạng đính một chương sáng mai đi Tuy Lăng Thị vé máy bay khi. Hắn di động liền đột nhiên vang lên. Ngày thường cho hắn gọi điện thoại người không nhiều lắm. Hắn cầm lấy di động vừa thấy. Vội vàng ấn hạ tiếp nghe kiện. Đã trở lại. Đúng vậy. Lại từ quỷ môn quan chuyển động một vòng đã trở lại. Người hiện tại ở đâu đâu? Ta liền ở biệt thự. Người trở về đúng là thời điểm. Có chuyện tốt. Gặp mặt lại nói. Người ở địa phương nào? Ta hiện tại lái xe đi tiếp ngươi. Cắt đứt Triệu Tĩnh Xu điện thoại. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đính hai chương khoang hạng nhất vé máy bay. Lúc sau Tắc mặc tốt quần áo vội vàng chạy xuống lâu. Triệu Tĩnh Xu trở về làm Hạ Thiên Kỳ có chút cái tiểu kích động. Bởi vì nếu Triệu Tĩnh Xu đi theo hắn cùng đi nói. Hắn chẳng những có cái bạn không nói. Triệu Tĩnh Xu cũng có thể từ giữa đạt được 5 cái vinh dự điểm. Triệu Tĩnh Xu thuật pháp vốn là thiên phụ trợ. Đụng tới biết hàng còn hành. Nhưng nếu gặp được không biết nhìn hàng. Hơn nữa lại tàn nhẫn người. Tắc rất có thể đem Triệu Tĩnh Xu tống cổ đi làm pháo hôi. Bọn họ ngày thường chấp hành sự kiện đều là tách ra. Hắn chính là đánh chết đều không nghĩ một ngày nào đó đột nhiên nghe được ai truyền đến tin dữ. Đương Hạ Thiên Kỳ nhận được Triệu Tĩnh Xu thời điểm đã mau đến buổi tối 10 giờ. Hai người không có sốt ruột trở về. Mà là trước tìm cái tiệm cơm ăn cơm. Thiên Kỳ không thể nào. Người hiện tại chỉ có thể ăn màu đỏ hoa quả cùng rau dưa. Đương nghe Hạ Thiên Kỳ nói hắn hiện tại đã vô pháp ăn bình thường đồ ăn sau. Triệu Tĩnh Xu ở khiếp sợ rất nhiều. Trong lòng mặt còn hung hăng run rẩy một chút. Hiển nhiên là đối Hạ Thiên Kỳ trước mặt tình cảnh rất là đau lòng. Cũng còn hảo, tổng so ăn người sống. Hoặc là ăn thi thể muốn hảo đến nhiều. Khiến cho ta làm một cái vui sướng hồng quả rau tinh linh đi. Trong lòng mặt cứ việc đau lòng Hạ Thiên Kỳ. Nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn là dĩ vãng kia phó sinh long hoạt hổ lạc quan bộ dáng. Triệu Tĩnh Xu cũng nhiều ít hảo quá một ít. Nhịn không được bật cười. Người a, thật liền cùng Tiểu Cương giống nhau. Thật là cái gì khó khăn đều không thể chinh phục ngươi. Ngươi khẳng định không phải ở khen ta. Là đang nói ta ra mặt dày. Thật không có. Ta thề. Hạ Thiên Kỳ làm lão bản thượng một mâm rau trộn quả hồng. Không một lát liền ăn cái sạch sẽ. Nhưng thật ra Triệu Tĩnh Xu không có gì ăn uống chỉ ăn một chút. Lúc này đây trở về. Triệu Tĩnh Xu trạng thái còn tính không tồi. Nhìn dáng vẻ cũng không có tao ngộ cái gì nguy hiểm. Một lần nữa trở lại trên xe. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới cái gì. Liền thấy từ túi tiền lấy ra hai cái bình thuốc nhỏ. Đưa cho ngồi ở ghế phụ Triệu Tĩnh Xu. Này hai cái đồ vật cho ngươi dùng. Ngươi hẳn là có thể dùng đến. Đây là cái gì? Triệu Tĩnh Xu nhìn Hạ Thiên Kỳ đưa cho nàng hai cái bình nhỏ. Khó hiểu hỏi. Này hai cái là thuật pháp nước thuốc. Một cái là bổ sung thể năng. Một cái khác là khôi phục thương thế. Vô luận ngươi nhiều mệt. Thương nhiều trọng. Chỉ cần có thể uống xong chúng nó. Ngươi là có thể lập tức khôi phục. Hơn nữa bao gồm ngươi phía trước tiêu hao rớt pháp lực. Tuyệt đối là hàng thật giá thật thứ tốt. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Hắn vốn tưởng rằng Triệu Tĩnh Xu sẽ kinh ngạc. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là. Triệu Tĩnh Xu lại trực tiếp đem kia hai bình thuật pháp nước thuốc trả lại cho hắn. Này ta cũng không thể muốn. Vẫn là chính ngươi lưu lại đi. Ta không cần phải chúng nó. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói a? Ta nếu nói cho ngươi chính là tưởng cho ngươi. Ngươi liền như vậy cự tuyệt ta. Chẳng phải là làm ta thật mất mặt. Ta mặc kệ. Tóm lại này hai cái đồ vật đối với ngươi hữu dụng. Vẫn là chính ngươi lưu lại đi. Triệu Tĩnh Xu như cũ phe phẩy đầu kiên quyết không chịu nhận lấy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.